Cũng chính vì thế chuyện Trần Tín Sinh chuyển sang Cẩm Hồ không tồn tại trở ngại thực chất nào, cao tầng ti bao gồm của Enzibus bày tỏ sự nuối tiếc nhưng đồng thời đặt kỳ vọng cao vào việc Trần Tín Sinh chuyển sang Cẩm Hồ xúc tiến quan hệ giữa hai bên. Trương Khắc hy vọng đàm phán tiền kỳ hai hạng mục của Cẩm Hồ sẽ thành kỳ quá độ để Trần Tín Sinh chuyển sang Cẩm Hồ. Ở hạng mục đóng gói chip bán dẫn, thử nghiệm thành phẩm không liên quan tới nghiệp vụ hạch tâm, hơn nữa khối nghiệp vụ này giá thành sức lao động lại chiếm tỷ lệ rất cao, chính ty cũng có ý tưởng đem sản nghiệp này chuyển sang TQ nơi có nguồn lao động giá rẻ. Như thế mới có thể giữ được ưu thế tiếp tục cạnh tranh với hãng điện tử Đài Loan, liên doanh thành lựa chọn tốt nhất. Ty cung cấp kỹ thuật hoàn chỉnh và một lượng nhỏ tài chính, Cẩm Hồ cung cấp cơ sở sản xuất và phần lớn tiền xây dựng nhà xưởng, Trương Khắc không so đo được mất thời gian đầu, nhưng yêu cầu việc khai phát kỹ thuật do Thái Khắc tiến hành. Ty trừ chuyên kỹ thuật chip The TDD còn có kỹ thuật di động hoàn chỉnh, nhưng đem so với sản phẩm của doanh nghiệp chuyên di động như Motorola, Nokia thì lạc hậu hơn một đời. Thôi thì có hơn không, có được toàn bộ kỹ thuật sánh ngang với cục gạch còn hơn là chẳng có cái gì. Từ hợp tác với Ty ra, Trương Khắc căn bản không có lòng tin có được kỹ. Góc chuyện audio.com, thuật từ Motorola, Nokia hay Ericsson, Trương Khắc tham quan tổng bộ Ty 5 ngày, thành tựu lớn nhất là được xem thành tựu Ty lấy làm kiêu ngạo, cấp cho ISS phương hướng nghiên cứu trọng điểm sau này, ngoài ra là thương lượng xong việc Trần Tín Sinh chuyển sang Cẩm Hồ, phải trả cho Ty 20 vạn USD tiền bồi thường. Ty Trung Quốc sẽ do cấp phó của Trần Tín Sinh là Chu Trinh Thanh thay thế. Ngày 19 tháng 2, Trần Tín Sinh thực tế đã thành người của Cẩm Hồ, Trương Khắc muốn hắn và Tiêu Tấn Thành ở lại đàm phán hạng mục với Ty. Cẩm Hồ muốn lập hạng mục điện thoại di động, lực cản lớn nhất không ở kỹ thuật sản phẩm mà ở trong nước. Trong nước chưa có văn bản quy định sản xuất thiết bị thông tấn di động, quyền thẩm phê cuối cùng nằm trong tay bộ bưu điện, Khắc thiếu gia nói tới lực cản ở phương diện này. Trương Khắc gật đầu, đám doanh nghiệp di động như Motorola có quan hệ tốt với những quan to bộ bưu điện, cứ hỏi Diệp Kiến Bân sẽ rõ. Do biểu hiện xuất sắc của Thịnh Hâm cho nên Ericsson mới mở được cánh cửa thị trường trong nước vào năm 95, tiếp đó rất nhiều doanh nghiệp di động học theo Ericsson, vì thế những trò mánh mung giữa bộ bưu điện và doanh nghiệp nước ngoài Diệp Kiến Bân biết quá rõ. Cách chương.